Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, Viễn Cổ Linh. Ba người rơi vào Thanh Dương Sơn đỉnh biên giới nơi, Phương Tuấn Mi ở trong phố chợ quay một vòng, liền ung dung hỏi thăm được tình huống. Làm sao? Thấy hắn trở về, Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Thanh Dương Sơn Tây Nam ngàn dặm phương hướng bên trong, bị người phát hiện một chỗ cây cỏ chết héo, sâu chết hết, xám trắng như sa mạc vậy đất chết. Chu vi mấy trăm dặm, Phương Tuấn Mi sắc mặt hơi ngưng tụ nói, tà tu quấy phá, nghe tới cũng không có gì đặc biệt, tử vong xa hải so với hắn còn lớn hơn, hay chúng ta không phải như thường lại đây. Loạn Thế Đao Lang hào hùng không thay đổi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, người nghe qua nơi này tu sĩ suy đoán, liền sẽ không như thế nói rồi. Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên nói, bọn họ đoán cái gì? Phương Tuấn Mi nhìn phía hắn, nói rằng, còn nhớ Lẫm Sa Thành treo giải thưởng bảng đệ nhất cái kia một vị sao? Bọn họ suy đoán là hắn làm ra, tuyệt mệnh độc sư, phong quân vong. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, khóe miệng ngoác ngoác, nói rằng, đây thực sự là một cái kình bảo đại tin tức. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, nên chọc không ít cao thủ, đến vây quét hắn cái này đại ma đầu đi. Phương Tuấn Mi hai tay mở ra, nói chung, nghe nói hắn khả năng ẩn núp ở vạn ác trùng lâm bên trong. Một ít có thể chạy tiểu bối các tu sĩ. Đã chạy gần đủ rồi. Không có ai dám cùng cái này cả người là độc gia hỏa dính vào cùng đi. Chúng ta còn có vào hay? Không vạn ác trùng lâm. Nhiệm vụ này là làm vẫn là không làm? Bất Chu Nô hỏi. Phương Tuấn Mi lấy ra một tấm thẻ ngọc đến. Ra hiệu một cái. Nói rằng đây là ta vừa mới mua một phần. Vạn ác trùng lâm vẫn còn toán tỉ mỉ địa đồ. Trong đó đánh dấu ra không ít kỳ trùng dị thú xào huyệt vị trí. Các ngươi trước tiên nhìn một chút. Nói xong, lại lấy ra hai tờ trống thẻ ngọc đến. Phục chế cho hai người. Hai người tiếp nhận xem ra. Chờ hai người nhìn một lúc sau. Phương Tuấn Mi mới nói. Vạn ác trùng lâm diện tích lãnh thổ. Cực sự bao la. Liền coi như chúng ta nghĩ từ bỏ này một cái. Tiến hành phía dưới nhiệm vụ, cũng phải xuyên qua vạn ác trùng lâm, bằng không nhất định phải nhiễu trên một đoạn lớn đường xa. Mà trên bản đồ đánh dấu mấy cái viễn cổ linh xào huyệt, có một cái vừa vặn đúng không toán quá trung tâm ngoại vi. Liền biết người sẽ không như vậy dễ, dàng buông tha, Loạn Thế Đao Lang hắc cười nói, đem thẻ ngọc cất đi, lại nói. Phong quân vong nếu là thật trốn ở vạn ác trong rừng rậm, nên ở cái kia hung hiểm nhất trung ương nơi, không lý do đến ngoại vi loạn lắc. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đi. Loạn Thế Đao Lang lại quát một tiếng, trong ánh mắt hiện ra âm độc vẻ. Bất Chu Nô nhìn hai người bọn họ nói cười cười dáng vẻ, tâm thần cũng thả lỏng ra. Ba người lần thứ hai xuất phát. Chỉ sau gần nửa canh giờ, liền đặt chân vạn ác trùng lâm bầu trời. Tiến tới đây sau, trên căn bản đã thấy không tới tu sĩ. Cũng không biết là bình thường đến liền ít, hay là bởi vì phong quân vong duyên cớ. Mảnh này Đông Thánh vực nhất ô uế địa phương nguy hiểm một trong. Có chút tương tự Linh Căn Lăng Viên cái kia nửa phần sau địa phương. Màu lục rừng núi bên trong. Đầu đầu cũng có trương khí, đủ mọi màu sắc, thỉnh thoảng lại có bị ăn mòn hắc ám nơi, bị máu tươi nhiễm đỏ đỏ như máu nơi. Chỉ là nhìn lên vài lần, liền có thể làm người cảm giác được sờn cả tóc gáy. Càng có bay vút lên trời khủng bố tiếng côn trùng kêu vang. Phức tạp thê thảm thú hống, theo thâm cốc u khe bên trong truyền đến, nơi này là côn loại quê hương. Mà côn loại lại từ trước đến giờ là một cái bị khinh thị chủng tộc. Chúng nó không thể hóa hình. Chúng nó không thể tu luyện. Chúng nó linh trí thấp kém. Nhưng chúng nó kết bè kết lũ. chúng nó có ông trời ban tặng đặc biệt thiên phú, một ít lợi hại, phàm thuế tu sĩ cũng chưa chắc đối phó. Đương nhiên, những này đặc biệt lợi hại, bình thường đều ở vạn ác trùng lâm nơi sâu xa. Bất luận là lẫm xa thành, vẫn là kiếm tu liên minh trong nhiệm vụ, đều có một ít treo giải thưởng lợi hại côn loại thân thể vật liệu nhiệm vụ. Ba người hiện tại, đương nhiên vẫn không có tư cách đó tiếp. Trừ ra côn loại bên ngoài, linh căn cũng là vạn ác trùng lâm một đại đặc sắc một trong. Phương Tuấn Mi trải qua linh căn lăng viên lang bạt, đối với nơi này cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Bất Chu Nô đồng dạng là sắc mặt bình tĩnh, ngược lại loạn thế đao lang lần thứ nhất thấy có chút ngạc nhiên. Tuấn Mi, nơi đó dường như có một gốc linh căn. Bay hai ngày sau, loạn thế đao lang phát hiện cái gì? Đột nhiên hưng phấn nói, phía dưới là một mảnh bình nguyên dạng rừng cây, có nhàn nhạt đỏ màu vàng chướng khí bao phủ, phảng phất một tầng mỹ lệ lụa mỏng đồng dạng. Hai người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rất nhanh sẽ nhìn thấy, ở một gốc cao trăm trượng đại thụ căn dưới, sinh trưởng một gốc quái lạ dây leo. Này dây leo cả người trắng như tuyết, tỏa ra vệt trắng, mọc ra gai nhọn, rễ cây kia trên, vẫn dài ra 5 cái trứng gà to nhỏ quái dị trái cây. Cũng không biết có tác dụng gì, xem dáng dấp kia, xác thực giống một gốc linh căn. Phương Tuấn Mi từng chiếm được Tống Xá Đắc đưa linh căn giới thiệu thẻ ngọc, nhưng cũng không phân biệt ra đến. Loạn thế đao lang thân ảnh chìm xuống, liền muốn lao đi, đao lang huynh chậm đã. Bất Chu Nô vội vã ngăn cản hắn, nói rằng vạn ác trùng lâm bên trong có rất nhiều thiên nhiên sinh thành chướng khí trận pháp, không thể bất cẩn, liền phía dưới điểm này chướng khí cũng có thể thành trận pháp. Loạn thế đao lang bĩu môi, một bộ vẻ không tin. Bất Chu Nô hiển nhiên không lành ngôn từ, có chút không biết nên khuyên như thế nào loạn thế đao lang. Đành phải nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ngươi để hắn đi xuống đi, ăn chút thiệt thòi mới biết tiến bộ. Phương Tuấn Mi tức giận nói chuyện, loạn thế đao lang tính tình này, xác thực là muốn ăn chút thiệt lớn mới biết tiến bộ, bất quá lại nói ngược lại, Phương Tuấn Mi trước lúc trước linh căn lăng viên bên trong cũng không có đụng với cái gì thiên nhiên sinh thành chướng khí trận pháp. Trong nội tâm cũng có chút bán tín bán nghi. Loạn thế đao lang nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, cười hì hì, nhưng không có xuống, một tay đánh từ xa ra 5 đạo chỉ mang đồng thời. Cái tay còn lại thả ra cuồng phong cuốn tới, vèo vèo chỉ mang bay đi, ung dung đem cái kia 5 viên trái cây gốc rễ nơi đánh gãy. Cuồng phong lại cuốn một cái, liền hướng về hấp đến. Loạn thế đao lang xem ý cười càng tăng lên, ném cho hai người một cái ta cũng có thể động não đắc ý vẻ mặt. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, ngay ở hắn đắc ý gian, 5 đòn nặng nề tiếng nổ vang, đột nhiên truyền đến, cái kia 5 viên trái cây, dường như đụng phải cái gì công kích dạng, đột nhiên nổ tung, tương thủy tung tóe, tên khốn kiếp nào dám đoạt lão tử phát hiện linh quả. Loạn thế đao lang tiếng phẫn nộ quát lên, bởi vì quay đầu lại xem Phương Tuấn Mi hai người duyên cớ, liền là ai ra tay, đều không có phát hiện. Đừng hô, là cái kia linh căn chính mình ra tay, nó tình nguyện đem mình kết ra đến trái cây đập nát, cũng không cho nhân loại chúng ta được, ngược lại cũng cương liệt. Phương Tuấn Mi cảm khái nói, hắn vừa nãy xem rõ rõ ràng ràng, ở cái kia 5 viên trái cây bay khỏi dây leo cái kia chớp mắt sau, cái kia không nhúc nhích dây leo, phảng phất từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại bình thường. Thân thể uốn một cái, 5 cái gai nhọn bắn ra, đem cái kia 5 viên trái cây xuyên thủng đập nát. Suối quẩy, loạn thế đao lang nghe vậy, phiền muộn mắng một câu. Ba người lần thứ hai lên đường, này một đường lại đây, vẫn như cũ đụng với không ít linh căn. có chút nhận thức, có chút không nhận thức. Ba người không có không duyên cớ sai qua, tận lực đều lấy, mà bất chu nô nói tới thiên nhiên chướng khí trận pháp. Quả nhiên vẫn bị ba người đụng với, cũng may không phải quá mạnh, hữu kinh vô hiểm phá đi ra. Một ngày này, một mảnh màu đen nhánh núi đá dạng rừng núi xuất hiện ở phương xa trên mặt đất. Mảnh này màu đen rừng núi đá, chu vi ước có mấy chục dặm, không có một ngọn cỏ, còn có gì đó quái lạ băng xương bao trùm. Nhìn một chút sẽ cảm giác được khí tức nguy hiểm, mà nơi này chính là bọn họ muốn tìm viễn cổ linh sào huyệt. Ba người dừng lại mây quang, trước tiên ở trên trời xa xa quan sát, mảnh này đen sẫm rừng núi, xem ra bình tĩnh như thường, nhưng trên thực tế nguy hiểm ở dưới đất, những kia kỳ trùng viễn cổ linh, trừ ra đi săn mùa, bình thường đều sinh sống ở lòng đất. Ba người linh thức, hướng lòng đất chui vào, rất nhanh liền phát hiện, tìm được mấy chục trượng sâu sau, lòng đất xuất hiện vĩ đại chỗ trống. Cái này vĩ đại lòng đất không gian trên đất, có từng cái phẳng phất trứng dạng đồ vật, thụ đứng ở đó, nửa đoạn cắm vào bùn bên trong, cao có cao bằng nửa người, thấp cũng có 3-4 tấc, mà cái này trứng, chỉ là hình dạng giống như trứng mà thôi, trên thực tế nhưng là khối băng vậy tồn tại, nhan sắc vàng sáng mà lại trong suốt, ở cái kia băng trứng bên trong. Lại là từng cái thiêu thân dạng quái lạ đồ vật. Thể hình tất cả đều rất lớn, dáng vẻ quái dị mà lại dữ tợn, phảng phất bị băng nhốt ở bên trong đồng dạng. Nhưng trên thực tế, đây chính là tiềm phục kỳ lúc viễn cổ linh. Mỗi một đầu đều là sống. Bọn họ thông qua phân bố đi ra loại này tương tự hổ phách vậy đồ vật. Đem mình đông lại ở bên trong, đạt đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả, có thể còn có càng nhiều quái lạ tác dụng. Ba người linh thức ở viễn cổ linh chỗ này sào huyệt bên trong siêu tầm. Chỗ này sào huyệt phạm vi cực lớn, hầu như là chiếm cứ toàn bộ đen núi lòng đất. Những kia viễn cổ linh số lượng lít nhà lít nhít, mà Phương Tuấn Mi ba người cũng phát hiện nhiệm vụ này muốn tìm thiên quân dịch. Cái này cái gọi là thiên quân dịch, trên thực tế chính là viễn cổ linh phân bố đi ra cái kia hổ phách dạng đồ vật. Hòa tan sau, trải qua nhiều năm lắng đọng sau một loại tinh hoa dạng đồ vật. Cụ thể có tác dụng gì? Ba người cũng không rõ ràng. Ba người linh thức đảo qua, có thể thấy rõ ràng. Ở một ít trên mặt đất, lưu lại lấm ta lấm tấm dạng băng hạt dạng đồ vật. Tỏa ra hào quang màu vàng óng. Cũng bởi vậy, lệnh này thế giới dưới lòng đất cũng không trọn vẹn là đen kịt một mảnh. Bất quá này u quang soi sáng dáng vẻ, trái lại càng làm này thế giới dưới lòng đất quỷ vực tùm lên. Ba người nhìn một hồi lâu, thu hồi linh thức, một hạt chỉ có to bằng móng tay. Muốn thu tập nhiệm vụ muốn nặng 1 cân. Cái kia phải muốn bao nhiêu? Loạn Thế Đao Lang thầm nói, bên trong cái kia viễn cổ linh cũng quá nhiều hơn một chút, ta cảm giác trung ương nhất có mấy con khí tức vô cùng mạnh mẽ, nếu là thức tỉnh bọn họ, kết bè kết lũ hướng chúng ta đánh tới, tuyệt đối không phải nói giỡn. Phương Tuấn Mi hai người gật đầu đồng ý, sở dĩ chúng ta chỉ có thể ở biên giới nơi trộm một điểm. Hơn nữa tận lực không đáng kinh ngạc động bọn họ. Phương Tuấn Mi nói rằng, làm sao bố trí? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, ta một người xuống tới nơi sâu xa đi, hai người các ngươi ở cái kia hầm ngầm tít ngoài rìa nơi chờ. Vì ta tiếp ứng, một khi đã kinh động bọn họ, lập tức đi. Không được, lần này ta xuống lấy thiên quân dịch. Loạn Thế Đao Lang lập tức phản đối, tốc độ của ngươi không nhanh bằng ta. Đừng tranh. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?